Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, hai tượng chi lực. Kỳ lân chiến văn, liên quan tới tòa này tiên thiên huyết chỉ tin tức có rất nhiều. Tần Trường Phong đại khái sau khi xem xong, liền lấy ra kia một vạc hỏa kỳ lân máu đổ vào trong ao. Sau đó trực tiếp nhảy vào. Chuẩn bị để cho mình thực hiện một lần nhục thân thuế biến. Kỳ thật ngoại trừ hỏa kỳ lân máu bên ngoài, hắn bây giờ còn có một loại khác lựa chọn, đó chính là ma thần máu. Nhưng Tần Trường Phong tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, còn là từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, ma thần mặc dù có thể tại sói mòn một bộ phận máu tươi sau vô hại tính mệnh tái sinh, nhưng lại muốn thời gian nhất định, mà bây giờ cách hắn tham gia cưỡng chế quân công nhiệm vụ chỉ có 5 tiếng không tới. Thời gian hiển nhiên là không kịp. Thứ hai, các loại muốn nguyên nhân là, tại cái này tòa tiên thiên huyết chỉ sử dụng quy tắc bên trong. Mỗi một loại huyết mạch tương cận sinh linh máu, đều chỉ có thể dùng để rèn luyện một lần. Nói cách khác, nếu như hắn lần này dùng ma thần máu rèn luyện, như vậy về sau chờ ma thần trở nên càng cường đại về sau, hắn lại không cách nào tái sử dụng. Cái này hiển nhiên cực kỳ không có lời. Chỉ có chờ đến ma thần tiến hóa đến cấp cao nhất về sau, lại dùng máu của nó tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện, mới có thể đem ích lợi tối đại hóa. Cho nên lần này Tần Trường Phong liền chỉ còn lại hỏa kỳ lân máu cái này một lựa chọn. Làm xích hồng kỳ lân huyết đổ vào huyết trì về sau, trên vách ao thần bí đường vân liền bắt đầu hấp thu trong máu lực lượng, bắt đầu lấp lóe quang mang. Tùy theo nguyên bản bình tĩnh máu tươi sôi trào đứng lên, bày biện ra một loại kỳ dị óng ánh chi sắc. Một khắc đồng hồ về sau, làm chủ não nhắc nhở hắn hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn cắn răng một cái cởi sạch quần áo thả người nhảy vào. Kỳ thật nửa vạc kỳ lân huyết rót vào huyết trì về sau, hoàn toàn không đủ để đem hắn toàn thân bao phủ. Có thể chờ hắn nhảy vào về sau, nóng hổi máu tươi liền bắt đầu bốc hơi bay hơi, cuối cùng toàn bộ biến thành màu đỏ sương mù đem hắn bao phủ. Ẩn chứa cường thịnh sinh cơ, trong đó nhân uân chi khí cuồn cuộn, không ngừng mãnh liệt. Tần Trường Phong nhắm mắt ngồi xếp bằng, kia huyết vụ đột nhiên giống hóa thành ức vạn rễ lông châu châm nhỏ đồng dạng, từ quanh thân lông tơ kiểm soát hung hăng chui vào, lập tức để hắn cảm nhận được một loại như là bị lăng trì lột ra đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cái này tự nhiên là rèn luyện thân thể lúc nhất định phải bỏ ra đại giới. Trên thực chất, mặc dù đi vào tướng quân cấp bậc về sau, mỗi lần tăng lên một cấp quân hàm, đều có một lần sử dụng loại này huyết trì cơ hội. Hơn nữa trên nguyên tắc sử dụng máu tươi không có hạn mức cao nhất hạn chế, nhưng tình huống thật là nhất định phải căn cứ tự thân trước mắt cường độ thân thể có chỗ lấy hay bỏ. Nói cách khác, chịu đựng rèn luyện không thể vượt qua tự thân sức thừa nhận cực hạn quá nhiều. Nếu không thoáng cái trực tiếp tới một ao chân chính viễn cổ máu của thần thú, rèn luyện ngay từ đầu là có thể đem chính mình trái lại cho toàn bộ luyện hóa hết. Cho nên cái này lần thứ nhất rèn luyện sử dụng hỏa kỳ lân máu, đối với hiện tại Tần Trường Phong tới nói, cũng là vừa vặn, tương đối thích hợp. Tần Trường Phong luôn luôn chú trọng đối với ý chí lực rèn luyện. Bình thường thường xuyên sẽ lấy địa ngục huyễn đến ma luyện chính mình. Cho nên đối với thống khổ chịu đựng trình độ, hắn muốn so người bình thường cao hơn nhiều. Lúc này, cố nén kịch liệt đau nhức, hắn tận khả năng buông lỏng thân thể, chủ động mở ra lỗ chân lông, dẫn đạo những cái kia huyết vụ càng thêm thông thuận tiến vào thể nội. Sau đó dung nhập toàn thân tiến hành tẩy lễ. Trong ao huyết khí cuồn cuộn, theo rèn luyện xâm nhập, trong máu huyết mạch lực lượng bị triệt để kích phát, huyết vụ bắt đầu biến ảo ra các loại hình dạng, phảng phất hỏa kỳ lân tái sinh, tại trong ao lao nhanh dẫm đạp, vang lên tiếng sấm nổ gào thét. 2 giờ sau đó, huyết vụ đột nhiên bốc cháy lên đến. Hừng hực huyết hỏa phát ra thần tính quang mang, đem Tần Trường Phong bao khỏa ở trong đó. Huyết hỏa từ bên ngoài đến bên trong, khiến cho hắn tự thân máu tươi cũng bắt đầu sôi trào. Thừa nhận cực cao nhiệt độ, nhưng hắn không nhúc nhích. Càng là thống khổ, hắn liền càng là trấn định thong dong. Bởi vì lúc này thống khổ càng sâu, rèn luyện sau khi hoàn thành nhục thân cũng chắc chắn càng mạnh. Da thịt, máu tươi, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng, tất cả đều tại huyết hỏa bị bỏng dưới, loại trừ tạp chất, hấp thu sinh cơ, trở nên càng thêm tràn đầy. Tần Trường Phong cảm giác chính mình giống như biến thành một viên đại dược đồng dạng. Tại đan lô bên trong chịu đựng đan hỏa đi vu tồn tinh rèn luyện. Loại này rèn luyện cũng không phải là huyết mạch dị biến. Hắn còn là nhân tộc nơi thân, căn bản nhất gen không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng tế bào sắp xếp phương thức lại trở nên khác biệt. Càng thêm chặt chẽ, một cái khác càng trực quan cảm thụ chính là Tân Trần Đại Tạ tốc độ gia tăng thật lớn. Ý vị này tại ngang hàng thời gian bên trong, thân thể khôi phục cùng lực bộc phát đều tùy theo bạo tăng. Mặc dù ý vị này cần tiêu hao càng nhiều năng lượng, nhưng đối với một cái người tu luyện tới nói, đây là nhất không quan trọng gì mặt trái hiệu quả. Mặc dù còn không có thí nghiệm, nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Trường Phong dĩ nhiên có thể cảm nhận được thân thể của mình tố chất đang không ngừng tăng cường. Lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn các phương diện đều có tăng lên. Giác quan rõ ràng nhất còn là lực lượng. Dù sao Hỏa Kỳ Lân là một đầu lấy cuồng mãnh lấy xương hung thú, hắn huyết mạch lực lượng mang tới thăng hoa, tự nhiên cũng nhiều hơn khuynh hướng man lực phương diện. Bên ngoài cơ thể Hỏa Kỳ Lân hư ảnh lớn tiếng gào thét, thể nội cũng có một loại nào đó thanh âm thần bí tại nhẹ vang lên. Tần Trường Phong có thể cảm nhận được, ngoại trừ thuần nhục thân cường hóa bên ngoài, còn có một loại khác thần bí lực lượng tại ảnh hưởng thân thể của hắn. Kia là đến từ thông thiên tháp pháp tắc lực lượng. 3 giờ sau, trong ao huyết vụ dần dần giảm bớt, Tần Trường Phong trên thân tán phát huyết khí lại càng ngày càng mạnh. Phảng phất Hỏa Kỳ Lân man hoang lực lượng, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Mơ hồ trong đó có màu đỏ đường vân tại trên da thịt như nói như hiện. Mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực ba động gột rửa. Đối với thân thể tiến hành sau cùng rèn luyện cùng củng cố. Quá trình này kéo dài gần 2 giờ, làm trong huyết trì cuối cùng một tia huyết khí cũng chui vào thể nội. Mà phía trên ao máu thì phiêu tán từng sợi màu đen uế khí lúc. Tần Trường Phong rốt cục mở mắt ra, tại hai mắt đóng mở trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng mênh mông hoang cổ kinh thiên gào thét. Hắn trong đôi mắt cũng tựa hồ có 2 đầu toàn thân trần trụi lượn lờ Hỏa Kỳ Lân ầm vang chạy đạp. Muốn xông ra đồng dạng, Tần Trường Phong thân hình so rèn luyện phía trước hơi có vẻ gầy gò. Đây là bởi vì loại trừ bộ phận thân thể tạp chất kết quả. Nhưng tóc đen rối tung, hai mắt hùng chìm, đứng trong đó liền cho người một loại uyên đình nhạc chỉ cảm giác. Khí thế không thể cùng ngày mà cùng, một cánh tay một voi, hai tay hai tượng chi lực. Nói nhỏ bên trong mắt của hắn lần nữa nở rộ tinh quang, một cỗ vui sướng chi ý lập tức tràn ngập ra. Đây là tới từ thông thiên tháp phân xét. Một tượng chi lực phàm là cùng linh thấp nhất giới hạn. Nói cách khác đạt đến một cánh tay một tượng chi lực mới tính tại nhục thân một đạo bên trên miễn cưỡng mò tới linh cảnh cái này cấp bậc ngưỡng cửa. Mà tại rèn luyện phía trước, cho dù trải qua 10 tầng kim cương bất hoại thần công tăng lên, hắn một cánh tay lực lượng kỳ thật cũng chỉ có 2.000 cân không đến mà thôi. Lần này rèn luyện liền tăng lên nhiều gấp đôi. ngoài ra 10 tượng thu về đến vì một long chi lực, là nhục thân lực lượng một cái khác trọng yếu đường ranh giới. Phải biết loại này tiêu chuẩn bên trong long tượng lực lượng, cũng không phải phàm nhân thuận miệng nói tới 10 long 10 tượng loại hình. Nơi này một tượng chi lực là 5.000 cân, 10 tượng chi lực chính là 5 vạn cân. Cũng liền nói, lấy Tần Trường Phong lực lượng bây giờ, đủ để có thể so với một đầu cự hình hung thú. Một khi mở ra thiên thần hạ phàm, lực lượng bảo tăng gấp 2 về sau, đem càng thêm không cách nào tưởng tượng. Khi đó cho dù là đối mặt ma thần, cũng chính là nghiền ép. Chỉ sợ cũng chỉ có chết 4 cái đồng đội sau Nhạc Sơn mới có khả năng cùng hắn đánh một trận. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết trì rèn luyện bên trong, bởi vì cường hóa thân thể, người đạt được trở xuống thuộc tính cơ sở tăng lên, cơ sở công kích cộng 100 điểm, cơ sở phòng ngự cộng 50 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 500 điểm, cơ sở thể lực cộng 500 điểm, cơ sở tinh thần cộng 15 điểm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, lần này huyết trì rèn luyện bên trong, người lấy hỏa kỳ lân một loại nào đó huyết mạch lực lượng kích hoạt lên một đạo nhục thân chiến văn, làm người HP thấp hơn 10% lúc, kịch liệt đau nhức cùng sinh mệnh trôi qua, sẽ để chiến văn bên trong hỏa kỳ lân điên cuồng lực lượng bộc phát, khiến cho người tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhục thân lực lượng, nhanh nhẹn cùng tốc độ đồng thời tại tự thân trạng thái nguyên thủy bên trên bạo tăng. Căn cứ thân thể năng lực chịu đựng, có thể tăng lên trạng thái bao nhiêu khác biệt. Trước mắt tăng phúc vì một lần, thuộc tính cơ sở gia tăng, tại Tần Trường Phong trong dự liệu, dù sao thuộc tính vốn là nhục thân trạng thái một loại thể hiện. Nhục thân tăng cường, tự nhiên sẽ tùy theo thể hiện đến thuộc tính bên trên. Hơn nữa tăng cường biên độ, không thua kém một chút nào một môn nội công đột phá tiên thiên lúc tăng lên. Đến mức cái kia đạo có thể xưng điên cuồng nhục thân chiến văn, chính là tại trong tuyệt cảnh tuyệt phản kích một loại chiêu thức. Gấp đôi tăng lên không thể bảo là không nhiều, mặc dù cùng thiên thần hạ phàm gấp 2 còn có khác biệt. Nhưng phải biết, theo tiếp nhận bên trong tăng cường, loại này tăng lên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Duy nhất có chút đáng tiếc là cơ sở công kích cùng cơ sở phòng ngự cái này hai hạng đều không thể đột phá đạo thứ hai giá trị cực hạn. Lúc này khoảng cách quân công nhiệm vụ mở ra thời gian chỉ còn lại không đầy nửa canh giờ. Cũng không cách nào lại làm khác cái gì chuẩn bị. Tần Trường Phong ngồi tại rừng hoa đào bên trong một bên chờ đợi, một bên xuất gia viên kia hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng hứa nguyện thạch xem xét đứng lên. Từ hoàn thành nhiệm vụ phương thức, cùng danh tự cũng có thể thấy được, dạng này đạo cụ tác dụng là cùng cầu nguyện có liên quan. Quả nhiên, thuộc tính giới thiệu thuyết pháp là, sử dụng đạo này cỗ về sau, có thể trực tiếp ưng thuận nhằm vào bất kỳ cái gì sự vật một cái nguyện vọng. Tỷ như truyền thuyết trang bị, tỷ như để người nào đó khởi tử hoàn sinh vân vân. Trên lý luận nguyện vọng gì đều có thể hứa, chỉ bất quá, càng là gian nan nguyện vọng, thực hiện xác suất càng thấp, phía trên kia hai cái chính là đến gần vô hạn bằng không loại kia. Đồng thời một khi ưng thuận nguyện vọng mà không thể thực hiện, như vậy cái này đạo cụ chẳng khác nào là không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Tựa như lãng phí. Rõ ràng, thứ này phải đặt ở gặp được không đi cửa ải khó khăn lúc. Dùng để trợ giúp chính mình vượt qua đạo này cửa ải khó khăn mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không cao sợ thất bại, thấp không cam tâm, làm sao tuyển đều không thích hợp. Lúc này xem kỹ tự thân trạng thái, Tần Trường Phong phát hiện còn có thể tiến vào không gian đặc thù đem Mạn Thiên Phi Tiễn thăng hoa. Vì linh cảnh kỹ năng, bất luận cái gì phàm cảnh kỹ năng đều phải tại kỹ năng chân thực đẳng cấp đạt đến cấp 5 về sau mới có thể mở ra thăng hoa. Chỉ bất quá trước mắt thời gian vội vàng, chỉ có thể chờ đợi quân công nhiệm vụ kết thúc sau lại tính toán. Một điểm cuối cùng thời gian, Tần Trường Phong đi quân lệnh điện, hắn chuẩn bị trực tiếp tham gia lên cấp chiến. Mặc dù tại tầng thứ tư chỉ trải qua một lần thí luyện, nhưng hắn thực lực cũng đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới này đỉnh phong. Lại tiếp tục thí luyện, cũng không chiếm được cái gì chất biến. Bởi vì vô luận là thiên lôi vô tương quyết, còn là kim cương bất hoại thần công đến tiếp sau công pháp, đều nhất định muốn tấn thăng đến tầng thứ năm về sau mới có thể thôi diễn. Tầng thứ tư lúc đầu cũng liền chỉ là một cái thừa thượng khải hạ giai đoạn. Mặc dù những người khác cũng bình thường sẽ ở cảnh giới này giãy giụa thật lâu, nhưng hắn bởi vì phía trước liền đã tích lũy đầy đủ nội tình, thu hồi đủ nhiều công pháp, cho nên vừa thăng cấp về sau liền trực tiếp thông suốt đi vào tiên thiên viên mãn, dùng thời gian cực ngắn liền hoàn thành người khác muốn hao phí hồi lâu mới có thể hoàn thành sự tình. Bởi vậy mặc dù thời gian ngắn, nhưng hắn lần này trùng kích vào giai chiến cũng không xung đột, cảnh giới này căn bản cũng không có mấy người đáng giá hắn xuất thủ. Huống chi chân chính từ phàm vào linh, đạp vào thành tiên phong thần con đường, vẫn là muốn từ tầng thứ năm bắt đầu, đây mới thực sự là đại võ đài. Cho nên trầm tư một chút về sau, hắn dứt khoát kiên quyết báo danh tham gia lần gần đây nhất lên cấp chiến. Chí ít tăng đuổi bên trên Nhược Lưu Ly phía trước, hắn cần vứt bỏ hết thảy lo lắng, bằng nhanh nhất tốc độ kéo lên cảnh giới. Một lát sau, đột nhiên một đạo bạch quang giáng lâm, đem hắn bao phủ trong đó, sau đó lăng không một xoay phía dưới, liền xé rách không gian đem hắn truyền tống đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.